Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2447. Chương 2447. Về nhà. Có thể hay không tìm tới tạm thời không nói đến, liền xem như tìm tới, bọn họ cũng chưa chắc chịu liên thủ với chúng ta đối địch a. Phong Cửu ca thở dài. Thập đại môn phái gia tộc từ trước thần bí, chỉ biết là bọn họ cao thủ rất nhiều, cũng rất ít cùng người lui tới, thì liền tu đạo giới người đều rất ít gặp đến bọn họ môn nhân. Hắn nhóm loại thái độ này không giống như là nguyện ý quản thiên hạ thương sinh chết sống bộ dáng a. Cái này không có, thập đại môn phái gia tộc chẳng khác nào cũng không đủ cao thủ, cũng không đủ cao thủ. Tại diệt thần minh trước mặt, liền như là làm cánh tay đứng máy. Hiện tại không có người biết diệt thần minh có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là, hiện tại chỉ có thể vô hạn cất cao thực lực bọn hắn. Không phải vậy, làm sao dám có nuốt mất toàn bộ thế giới lá gan. Triệu Vân Nhượng ngửa đầu nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu, lẩm bẩm nói, Lâm thần y, bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có Lâm thần y mới có triệu tập toàn bộ môn phái thực lực a. Chỉ là Lâm thần y, ngươi hiện tại ở đâu đâu? Mặc kệ là Phong Cửu ca vẫn là Tô Ngữ, hoặc là Ôn Bạch y cùng lão vương gia, trong lòng tất cả đều ảm đạm. Lâm thần y sớm đã hoàn thành tại nước Mỹ nhiệm vụ, vì cái gì một mực chưa có trở về? Đã từng cái kia Lâm thần y rơi biển mà chết tin tức đã để bọn họ lo lắng hãi hùng một lần. Hiện tại chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Triệu Vân Nhượng trong lòng có chút hối hận, nếu như lúc trước trực tiếp cự tuyệt nước Mỹ mời, không đồng ý để Lâm thần y cùng bọn hắn tiến hành cái gì giáo dục phương diện giao lưu, cũng sẽ không phát sinh nhiều như vậy lung ta lung tung sự tình a. Lại càng không có loại này, cần Lâm thần y trợ giúp thời điểm, lại tìm không thấy Lâm thần y tình huống. Tại nước Mỹ khua chuông gõ mỏ đuổi bắt Bạch Thạch trưởng lão, toàn thế giới chê giễu, duy có Hoa Hạ nghiêm túc đối đãi diệt thần minh tản bộ đi ra tin tức lúc, Lâm Thành Phi bọn người đã tiếp cận Hoa Hạ quốc giới. Ô Cửu Sơn nhìn phía dưới cao sơn trùng điệp, đại hải hồ nước, trên mặt thoáng hiện qua một chút nhớ lại. Bao nhiêu năm a, tại gặp phải ngươi trước, ta còn thực sự không nghĩ tới chính mình còn sẽ có trở về một ngày. Ô Cửu Sơn nhẹ nói nói. Ô Sán cùng Ô Liên Nhi kỳ quái nhìn lấy hắn, hỏi, sư phụ, cha, dù sao tại nước Mỹ cũng không có việc gì, chúng ta hoàn toàn có thể bớt thời gian trở lại thăm một chút a. Ngươi vì cái gì chưa từng có dạng này cách nghĩ? Lâm Thành Phi cười nói, lão gia tử, bất kể nói thế nào, cái này dù sao cũng là gia hương. Ô Cửu Sơn gật đầu. Chưa có trở lại Ô Sán cùng Ô Liên Nhi, chỉ là thấp giọng lẩm bẩm nói, đúng a, dù sao cũng là gia hương, dù sao cũng là gia hương a. Đỗ Tiểu Mạc theo đến không trung một khắc kia trở đi, vẫn tại dùng cực ánh mắt sùng bái nhìn lấy Lâm Thành Phi. Đây chính là ta tuyển nam nhân sao? Đây chính là muốn cùng ta tương bạn đến lão nam nhân sao? Tuy nhiên cùng hắn làm bạn đến lão nữ nhân hội có rất nhiều, nhưng vì cái gì còn sẽ có loại ức chế không nổi cảm giác hạnh phúc? Đỗ Tiểu Mạc, ngươi muốn rụt rè a? Đến mức Ô Cửu Sơn cùng Ô Liên Nhi bọn người lời nói, nàng là một câu đều không có nghe vào trong tai. Chúng ta đi trước kinh thành. Lâm Thành Phi ngưng giọng nói, ta muốn trước xác định ta người an toàn về sau làm tiếp mưu đồ. Ô Cửu Sơn lắc đầu nói, đối mặt một vị vong đạo cảnh cao thủ, chúng ta còn cần mưu đồ sao? Không cần sao? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, lão gia tử, ngươi bây giờ đấu trí trầm thấp, tâm tình đê mê, đối mặt cùng cảnh giới cao thủ cũng là chắc chắn thất bại a. Ngươi được nhanh điểm điều chỉnh trạng thái, Bất kể như thế nào, chúng ta cũng sẽ không là cái kia Bạch Như Xương đối thủ. Ô Cửu Sơn khẳng định nói ra, hiện tại đi vào Hoa Hạ, cũng chẳng qua là nhiều sống một đoạn thời gian thôi. Đợi đến cái kia Bạch Như Xương rút chút thời gian đối Hoa Hạ động thủ, đoán chừng cũng chính là chúng ta vì nước hy sinh thời điểm. Ô Liên Nhi khẩn trương nói, vì nước hy sinh, sư phụ, thật có nguy hiểm như vậy sao? Vậy chúng ta không hề làm gì, tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư có được hay không? Ô Sán trùng điệp nói ra, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nếu như Hoa Hạ đều không, chúng ta lại có thể tránh đi nơi nào? Đại trượng phu là co được giãn được, nhưng là, Hảo Nam Nhi càng cần phải khẳng khái chịu chết, làm thủ hộ gia viên. Cho dù là dùng hết sau cùng một miệng khí lực, cũng tuyệt không một chút hối hận. Ô Cửu Sơn kinh ngạc nhìn lấy cái này chính mình luôn luôn không thế nào ưa thích nhi tử, nhìn không ra ngươi bây giờ giác ngộ cao như vậy. Ô Sán nghĩa chính ngôn từ nói, đó là tự nhiên, những ngày gần đây nhiều sách như vậy ta cũng không phải trắng, chỉ là còn có một câu, biết lắm khổ nhiều. Năng lực càng lớn, trên vai trách nhiệm cũng lại càng lớn. Cường giả bảo hộ người yếu cũng là thiên kinh địa nghĩa. Nói chuyện, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, chững chạc đàng hoàng cúi đầu thở dài. Tiểu Tam, chúng ta những người này bên trong, người bản lĩnh lớn nhất, năng lực mạnh nhất, cho nên, nếu như gặp phải nguy hiểm, liền muốn nhờ ngươi, nếu như ngươi bất hạnh hy sinh, ta cũng sẽ ở trong nhà cho ngươi lập xuống bài vị, cả ngày lẫn đêm để ngươi cho ngươi hóa vàng mã dâng hương, tuyệt đối sẽ không để ngươi ở bên kia qua nghèo rớt mùng tơi. Lâm Thành Phi sắc mặt tối sầm, nói nhiều như vậy, hóa ra ngươi là muốn cho ta làm cái kia một mình chịu chết hai hàng a. Ô Sán đương nhiên nói, ngươi năng lực mạnh nhất mà, phụ thân ta tuổi tác lớn như vậy, hiện tại chính là an hưởng tuổi già thời điểm, ở nhà dưỡng chim loại hoa liền tốt, quá mức nguy hiểm sự tình cũng không cần phải để hắn tham dự a. Lâm Thành Phi bị tức cười, gia hỏa này, ai nói hắn là hai hàng não tàn, tha cho lớn như vậy một vòng cũng là muốn đem chính mình đẩy đi ra, đem phụ thân hắn trích ra đến, cái này mồm mép lanh lợi trình độ, đoán chừng đều nhanh bắt kịp đám kia nói tướng thanh, hát hài hước, châm biếm. Đại sư, im miệng, Ô Cửu Sơn thực sự thì không muốn thấy chính mình nhi tử lại tiếp tục mất mặt xấu hổ đi xuống. Nghiêm nghị quát lớn, Ô Sán không tình nguyện, a một tiếng, cúi đầu không nói lời nào. Lâm Thành Phi nói chuyện với Ô Cửu Sơn, hắn đều hiểu, sự tình lần này có thể nói là thập tử vô sinh. Làm nhi tử, người nào lại nguyện ý nhìn đến cha mình tại biết rõ hẳn phải chết tình huống dưới, vẫn nghĩa vô phản cố đi hướng đầu kia hoàng tuyền lộ. Ô Sán không muốn, hắn chỉ là dùng loại phương thức này tới khuyên Ô Cửu Sơn vứt bỏ hết thảy, trở lại rừng sâu núi thảm bên trong. Như thế, cũng sẽ không có cái gọi là nguy hiểm tính mạng. Hắn Ô Sán không còn gì khác, trừ khuyên một câu, cái gì đều làm không, cho dù là đi chịu chết, hắn đều không tư cách này. Bị Ô Sán như thế một quấy nhiễu, mấy người ngược lại là không nói chuyện hào hứng. Cũng không lâu lắm, liền đến Hoa Hạ kinh thành phía trên. Lâm Thành Phi bọn người, như là một đám sao băng rơi xuống, đi thẳng tới trước biệt thự. Nhìn lấy mấy tháng này không thấy nhà, Lâm Thành Phi trong lòng có chút kích động, không tự chủ được thì lôi kéo Đỗ Tiểu Mạc tay, tăng tốc cước bộ hướng cửa chính đi đến. Biệt thự này bên trong, ở hắn quan tâm nhất người, không phải một cái, là một đám, mới vừa tới đến cửa chính. Siêu một tiếng, trước mắt đã xuất hiện một cái lão đầu. Chủ nhân, Lục Tinh không đối với Lâm Thành Phi hành lễ nói, chúc mừng chủ nhân an toàn trở về nhà. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng gật đầu. Trong nhà không có sao chứ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.